Từ nhỏ, cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổi. Tình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín. Sau đó, cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau 3 năm. 15 tuổi, anh lên phía Bắc học, từ đó mất liên lạc. 18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng. 21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ. 24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tặng nơi xa. Anh từng là thằng hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận che chở và bao dung, đã từng ngót tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh, người hiểu cô nhất. Ngày 7 tháng 7 là ngày gặp nhau của Ngưu Lan và Chất Nữ. Mưa ngày 7 tháng 7 là nước mắt của nỗi nhớ nhung. Vậy, cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7 tháng 7 không mưa? Để cô có thể gặp lại anh một lần nữa. Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Thác Tịch Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Phần 1. Tình yêu giống như lần đầu tiên được nếm mùi vị của quả khế mới chín, chua chua, chát chát, nhưng lại không kìm được bạn muốn nếm thêm một lần nữa. Trong quả khế chát và xanh xanh, nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm. Chương 1. Thiên Tình. Tôi tên là Thẩm Thiên Tình. Nếu mà nói đến cuộc đời của tôi, thật ra chẳng có gì nổi bật cả. Sợ mà người đọc sẽ thấy nặng đầu và buồn ngủ, không mở nổi hai mí mắt, nên chỉ nói gọn trong một vài điểm để nói. Cái gọi là cuộc đời tôi thật ra cũng chẳng dài. Cho đến bây giờ chỉ mới có 14 năm, 327 ngày, 8 giờ, 5 giây mà thôi. Đầu tiên, đều giống như tất cả mọi người, tôi có hai người cha mẹ rất hiền từ, còn có một người anh rất đẹp trai, rất ưu tú. Các nữ sinh nhìn thấy đều sẽ không kiềm chế được mà thét lên. Còn về tôi, từ nhỏ đến lớn, lời nhận xét của thầy giáo nói chung đều không tách khỏi những tính từ như kẻ tính nông nổi, bướng bỉnh, khó dạy bảo, thích quản chuyện của người khác và vân vân. Thầy giáo nào tốt một chút sẽ nói tôi hoạt bát, hướng ngoại, gặp điều bất bình thinh ra tay giúp đỡ. Có điều, thế thì cũng có khác gì đâu, chỉ là độ cách nói dễ nghe mà thôi, vẫn khiến tôi tổn thương. Cái gì? Không tin tôi giải thích cho mà nghe. Hoặc bác hướng ngoại có nghĩa là tôi rất nghịch, tương đối nghịch, nghịch đến mức bị phạt đánh. Gặp điều bất bình ra tay giúp đỡ. Nói cách khác chính là tôi hay gây chuyện thị phi, nghịch ngợm, phá phách. Tôi hạng nhất là năm lớp 5 tiểu học, cô giáo hướng dẫn còn ghi trong sổ liên lạc với gia đình: ngu xuẩn, không thông minh, không tôn trọng bề trên, hành vi hung hăng, không biết hối cải, mong phụ huynh quản lý nghiêm ngặt, tránh việc gây hại cho nếp sống lương thiện của xã hội. Trang trọng biến tôi thành một con quỷ phá hoại của thế giới, đến việc bại hoại nếp sống xã hội. Sự khởi sắc hay tụt dốc của nền kinh tế cũng liên quan đến tôi. Hơn nữa còn nói thêm: xuất sư vi tiệp thăng tiên tử, nghĩa là chưa kịp thành công đã chết của Khổng Minh. Sự thành bại suy của Trung Quốc trong 5.000 năm nay đều trở thành tội của tôi. Chỉ thiếu nước là chưa bắt tôi mổ bụng tự sát để cảm ơn thế giới. Tôi chẳng qua chỉ đặc biệt hiệu tuyệt chủng sư thái sau lưng cho cô giáo già vặn con chân đó. Ngoài ra còn cá cược với bạn cùng lớp về màu sắc nội y của cô mà thôi. Mọi người cho ý kiến xem như thế được coi là phạm tội chết ngàn lần không? Mẹ tôi lại phạt tôi quỳ. Cái này thì cũng không sao. Muốn tôi ngày mai đi gặp tuyệt chủng. À, cô giáo Ngô, xin lỗi, tôi cũng có thể chấp nhận được. Việc giấy ăn năn hối hận đều là chuyện nhỏ, đảm bảo sẽ rất chân thành và đặc sắc gần với dư thuê quyết biệt thư. Nhưng điều tôi không thể chấp nhận nhất là mẹ lại không cho tôi ăn cơm tối. Bữa tối còn nấu món thịt kho tàu hình đầu sư tử mà thôi thích nhất được chứ. Đây đúng là một hình phạt vô nhân đạo nhất trên đời này. Có điều vẫn còn may, anh trai tôi luôn luôn bảo vệ tôi dù bất cứ lúc nào. Lúc còn nhỏ, Hiếu Lăng bị phạt thường hơn tuổi hỏi mẹ: mẹ ơi, con không phải là con của mẹ sinh ra đúng không? Đúng rồi đấy, con được móc lên từ cống rãnh hôi thối. Thật quá đáng, là trả lời dứt khoát như thế, còn có vẻ mặt như cả đời con lúc này là thông minh nhất đấy. So sánh với nhau, anh trai tài đức vẹn toàn, rất phù hợp để đem ra làm thiên thần để sùng bái. Mẹ tôi quả thật cũng đã làm như vậy rồi. Lúc đó điều kiện kinh tế trong nhà không tốt lắm, gia đình làm nghề nông, bố mẹ lúc nào cũng đều rất tắc bạc, rất mệt, không thể chăm sóc tôi. Tôi chẳng khác nào do một tay anh trai nuôi lớn. Đối với tôi mà nói, anh trai không chỉ là anh trai mà còn là người hiểu tôi nhất trên thế giới này. Không giống như tất cả những người khác để phê phán hành vi của tôi, anh trai đối xử với tôi ở một góc độ nào khác, rất bao dung tất cả các hành vi của tôi. Mỗi lần tôi gây chuyện, trong một đống những đôi mắt chau mày nhìn tôi, luôn luôn có một đôi mắt mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự bao dung và thấu hiểu, âm thầm ủng hộ tôi. Lúc còn bé, tôi đã biết anh trai là một người rất quan trọng, là thằng hộ mệnh, cũng là nơi lánh nạn của tôi. Mỗi lần chỉ cần có chuyện, người đầu tiên chạy đến bên tôi là anh trai. Gái họ, người đầu tiên tôi muốn tìm cũng là anh trai. Từ rất lâu, tôi đã nhận thức được rằng tôi có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh trai. Có một năm cực kỳ buồn chán, không có việc gì làm, ngồi ở bên cạnh xem hàng xóm chơi trò của dâu chú rể. Sau khi về nhà, khóc ngớt miệng kêu gào muốn được gả cho anh trai. Trong những năm tháng bé thơ mù mờ không biết gì đó, vẫn không hề hiểu rằng gả có nghĩa là gì. Nhưng cậu bạn hàng xóm hơn 2 tuổi, Đại Mèo, nói với tôi một cách rất người lớn: gả có nghĩa là sống bên người mình thích nhất, mãi mãi không phải xa cách. Người mà mình thích nhất, đó không phải là anh trai ư? Cho nên tôi mới hỏi anh trai có muốn gả cho tôi không. Anh trai nói không được. Tại sao? Bởi vì anh là con trai, không thể gả cho em được. Vậy em gả cho anh là được chứ gì? Vẫn không được. Tại sao? Lần đầu tiên tôi cảm thấy anh trai thật lắm chuyện, ra sức lườm anh một cái. Anh cười khẽ, xoa đầu tôi rồi nói: bởi vì Chúng ta là anh em. Anh em? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Bởi vì là anh em nên tôi không thể gả cho người anh trai tôi thích nhất sao? Năm đó tôi 3 tuổi rưỡi, lần đầu tiên viết 2 chữ anh em. Một buổi đêm sau đó, nửa đêm tôi tỉnh giấc, không thấy anh trai đâu, hốt hoảng nhảy xuống giường đi tìm. Dựa theo ánh đèn yếu ớt, nhìn thấy anh trai đang đứng trước cửa phòng bố mẹ, biểu hiện đờ đẵng, sững sờ. Anh. Suýt, anh trai đưa ngón tay lên môi, ra hiệu bảo tôi yên lặng. Tôi gật đầu, nghe lời đi về phía anh, không tạo ra một tiếng động nào. Loáng thoáng nghe được tiếng bố mẹ nói chuyện trong phòng. Mùa đông năm đó rất lạnh, anh trai cúi đầu thấy tôi không đi giày, liền ôm tôi lên, đưa về phòng. Tôi rất tò mò hỏi anh. Anh nghe trộm? Anh không nghe trộm, anh dậy uống trà, vô tình nghe được. Anh đặt tôi lên giường, quỳ xuống phủi bụi bặm trên chăn tôi. Đôi chăn bé nhỏ của tôi không an phận cứ đung đưa. Tình, đừng động đậy. Anh lật chăn lên, tìm thấy chiếc tắc mà tôi đã để đi, mang vào chăn cho tôi. Hi hi, anh trai. Tôi nũng nịu, nhào lên ôm cổ, rồi hôn lên mặt anh, để lại một chuỗi nước bọt dính dính trên mặt. Anh từ trước đến nay không bao giờ chê bẩn, cười cười ấn tôi vào trong chăn rồi nằm xuống bên cạnh. Tình, việc tối nay không được nói cho ai biết nhé. Chuyện anh nghe trộm? Anh không nghe trộm, vô tình nghe được. Không nghe trộm, vô tình? Đúng, cho nên tình đừng nói. Tôi nở một nụ cười, ra hiệu để hiểu, ra sức gật đầu. Không được nói, anh trai nghe trộm. Anh không nghe trộm. Vô tình? Đúng, vô tình. Vô tình nghe trộm. Ba chấm. Anh thở dài. Tiểu tình, em nhất định chết cũng phải giữ chữ nghe trộm sao? Tôi không nói với anh, thật ra tôi cũng nghe được. Cũng giống như anh trai, vô tình nghe trộm. Không biết vì sao lại ghi nhớ mấy từ quan trọng đó, mà tôi thậm chí còn không biết cái gì là từ quan trọng nữa. Nó cứ lợn vợn trong đầu, quấy rầy tôi ngày này qua ngày khác. Thế là tôi liền hỏi anh trai. Anh, thế nào là cô Nhi? Anh đang tắm cho tôi, liền dừng lại, lạ lùng hỏi. Em nghe được từ đâu? Tối hôm đó, anh nghe trộm. Chẳng phải, anh đã bảo em không được nhắc đến chuyện đấy nữa mà. Vậy, thế nào là cô Nhi? Cô Nhi chính là... Anh dừng lại một lúc, giúp tôi mặc quần áo, cân nhắc lựa chọn từ ngữ. Những đứa trẻ không có bố, không có mẹ, cũng không có người thân. Mẹ nói em là cô Nhi, em không có người thân ư? Vậy cha không phải là của tôi, mẹ cũng không phải là của tôi, đến anh trai cũng không phải là của tôi. Tôi là cô Nhi. Anh đột nhiên không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng. Rất lâu sau, tôi mới hiểu được cái ôm đó chính là sự đau lòng. Dần dần hiểu chuyện, biết được cô Nhi thực chất là thế nào, cũng hiểu được sự thương xót trong cái ôm đó. Ngược lại, chẳng có cảm giác gì nhiều, vì chưa kịp buồn phiền, đã có quá nhiều cảm giác liên lỏi trong lòng rồi. Đầy đến nỗi không còn chỗ chứa cho cảm giác khác. Rốt cuộc, có đúng là móc lên từ cống rãnh hôi thối hay không, tôi cũng không muốn chứng minh. Bởi vì cho dù cái gì cũng không có, tôi vẫn có một người thật sự yêu thương nhé. Tôi không bao giờ cô đơn. Anh trai thật sự không chỉ là anh trai. Vậy là cái gì? Tôi vẫn chưa có đáp án. Nhưng trước ngày hôm đó, tôi vô thức sưu tầm vô số những bức thư tình của những người hâm mộ nhờ tôi gửi cho anh trai. Tiểu học năm lớp 4, bạn thân nhất nói anh rất đẹp trai, toàn mượn cớ đến nhà tôi chơi. Thế là trước khi kết thúc học kỳ, tôi và nó cắt đứt quan hệ, tuyệt giao. Đồng thời cũng hiểu ra một đạo lý, đó là tình bạn giữa nữ giới tương đối mỏng manh. Năm thứ nhất trung học, hoa khôi lớp tôi theo đuổi anh. Tôi quy định khi tan học anh không được đến trường đón tôi nữa, tôi tự đi về nhà. Anh vẫn tưởng tôi không muốn chịu dặm với anh nữa, không thể chờ để được muốn thể hiện dáng vẻ người lớn. Đùa chứ, sao tôi lại muốn người anh trai khôi ngô tuấn tú của mình hàng ngày bị một bầy con gái si tình dùng ánh mắt cưỡng bức. Anh trai là của tôi, của một mình tôi. Ham muốn chiếm hữu anh trai của tôi khá cao, điều này tôi chưa từng phủ nhận. Dần dần tôi bắt đầu hiểu ra, đằng sau cái ham muốn chiếm hữu mãnh liệt này chính là một thiếu nữ 14 tuổi ôm ấp tình cảm.